Con đường đế vương, quyển 17 chương 10, mối quan hệ oan gia với Badray. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu diệt giáo phái thứ 11 của giáo hội Imbinu là một nhiệm vụ có độ khó B, oa. Vậy chúng ta sắp sửa được đối đầu với quân đoàn của giáo hội Imbinu thật à, có hơi nguy hiểm quá không? Nghe có vẻ thú vị đây. Quýt bán nhiệm vụ ỏi người và thu về được 130.000 vàng. Cậu bán cho những người nghe được tin từ Morata cho đến tận tối muộn. Một chiến lược kiếm tiền triệt để. Yellowy ngoe ngoẩy cái mông một cách vui sướng. Mu u, nếu ít giàu, nó hy vọng sẽ được cậu cho ăn một thân cây ngải cứu. Ngải cứu là một loại thảo dược được sử dụng làm thành phần trong nhiều món ăn. Tuy nhiên, quýt lại nhẫn tâm. Dù bánh mì lúa mạch có đắt thì ta vẫn rắc một chút vụn bánh vào khẩu phần của ngươi trong dịp nghỉ xả hơi hay dịp nào đại loại thế. Còn ngải cứu á, ta làm gì đủ tiền để cho ngươi ăn được. Sau này ta sẽ trộn nó với thịt của ngươi. Bò Hàn Quốc hầm ngải cứu. Ăn kèm với món cơm trộn. Tẹt vời. Yellowy chớp mắt buồn bã. Dù rằng đó vốn là chuyện quen thuộc hàng ngày. Quýt luôn chuẩn bị cỏ khô cho nó mỗi bữa ăn. Và thi thoảng nó còn được urine và hoa yêng cho thảo dược để ăn thêm nữa. Nó chẳng có chút than phiền nào. Nhưng vẫn giả bộ uể oải. Giống như việc đói đã khiến nó mệt mỏi và không còn tí sức lực nào vậy. Từ khi được tạo ra, nó đã phải liên tục làm việc và làm việc. Chỉ vì thân hình lực lưỡng và thể lực vốn quá trâu của mình. Nhưng giờ nó đã khôn ngoan hơn nhiều rồi. Có vẻ giờ là lúc thích hợp để trách đồ đây. Quýt lôi con dấu cậu nhận từ Mercenary Smith ra. Cậu biết nó được dùng để làm gì? Con dấu hẳn là thuộc về một lãnh chúa hay quý tộc nào đó. Giống như con dấu của Jordia. Quýt trà sát lên bề mặt phần có hình con rồng, một trong những điểm nổi bật trên con dấu, để kiểm tra. Giám định. Con dấu hoàng gia của vua vô danh. Độ bền. 3.20. Một bảo vật quý giá đã trải qua chiều dài lịch sử của Avexai. Món đồ được chế tác bởi một nhà điêu khắc có những kỹ năng vô cùng đặc biệt nên rất khó để đánh giá nó. Bị hư hại nhiều và không được bảo quản ở điều kiện tốt nhất. Giá trị nghệ thuật 39.600. Thuộc tính Dignity. Phẩm chất quý tộc 60. Charisma 25. Kháng 50. Các phép tấn công lên người sở hữu. Có thể khiến các quý tộc và nai phải nể sợ. Đinh, nhờ việc giám định con dấu hoàng gia. Át 49. Quýt là một sculptor tài năng, luôn tạo ra các kiệt tác đầy công phu và có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Một khi cậu điêu khắc một tác phẩm, nó luôn khiến cả lục địa Avexai phải choáng ngợp. Khụ, nhưng mà tác phẩm trước mắt Quýt đang làm cậu cảm thấy rất bối rối. Con rồng kia được làm từ ngọc bích và vàng ròng. Nhìn vào cảm tưởng như nó đang bay lượn giữa không khung một cách đầy sống động và rực rỡ. Tuy có vẻ cũ, và còn bị mòn do bị sử dụng quá nhiều, nhưng đây vẫn thực sự là một kiệt tác đáng kinh ngạc. Những bộ phận của con dấu mà tay người có thể sờ vào nhìn bẩn kinh khủng. Các hoa văn gần như đã mờ hết, trải qua vô số thăng trầm của thời gian. Vẻ quyền quý tự nhiên của nó ngày càng được tôi rèn. Vàng và ngọc bích. Con dấu hẳn là đã được tạo ra bởi sự kết hợp tuyệt vời giữa những nguyên liệu tuyệt vời. Những bộ phận chưa bị tổn hại gì có những chi tiết điêu khắc vô cùng tinh xảo mà ngay cả trình độ của Uýt cũng phải. Bó tay, từ xa trông nó như một con rồng cũ kỹ bẩn thỉu. Nhưng càng nhìn gần, nó lại càng sống động hơn khi nào hết. Giống như nó sẽ bước ra đời thực bất cứ lúc nào vậy. Dù mình biết một sculptor bình thường không thể có khả năng điêu khắc như thế này. Nhưng ai đã tạo ra một tuyệt phẩm như thế mới được. Trí óc của Quýt thoáng ngờ ngợ về một người nào đó. Nếu nó đã là con dấu hoàng gia thì không cần nói cũng biết. Nó đáng giá cả một gia tài. Chưa kể quãng thời gian dài như vô tận mà nó đã trải qua nữa. Bất ngờ một đoạn phim được chiếu trước mặt Quýt, đó là ký ức của một sculptor. Một người đàn ông lớn tuổi mặc quần áo giản dị đang điêu khắc bên trong một cung điện hoàng gia khổng lồ. Các nai và magician đang quỳ rạp một cách đầy tôn kính. Cát, cát, dáng vẻ của con rồng đang dần được thành hình dưới lưỡi dao của Scepter. Con dao di chuyển chậm rãi theo từng nhịp thở của thời gian. Ông ta gọt bỏ và thêm thắt các chi tiết một cách chuẩn xác, không thừa không thiếu. Dù chỉ có chuyển động của tay là có thể nhìn thấy được, nhưng con rồng vẫn đang được tạo ra trong sự say mê mãnh liệt, với vẻ lộng lẫy khiến ai cũng khó mà rời mắt. Bất cứ khi nào di chuyển con dao, khuôn mặt người Scepter luôn hiện rõ vẻ lo lắng rằng mình sẽ mắc một lỗi nào đó mà phá hỏng toàn bộ kiệt tác này. Tuy nhiên, ở những nơi lưỡi dao vừa đi qua, hình dáng của bức tượng lại càng hoàn thiện một cách chắc chắn, khiến những lo lắng vừa rồi trở nên buồn cười. Một tuyệt phẩm, vẻ lộng lẫy của con dấu và bức tượng tạc hình rồng càng làm tôn lên vẻ cao quý của người tạo ra chúng. Sự xuất hiện lần đầu tiên của con dấu hoàng gia, tác phẩm này sẽ trở thành biểu trưng cho quyền lực của ta, ông tuyên bố. Các nai và magician đồng loạt xúc động. Chúng thần xin tiếp nhận ý chỉ của người. Sự việc chưa kết thúc ở đó. Có vô số các tác phẩm điêu khắc ở trong tòa cung điện tráng lệ. Một số trông giống con người nhưng lại có thể chất siêu phàm. Rồi các tác phẩm về động vật, tác phẩm về chim chóc, thậm chí có những bức tượng có hình thù hệt như quái vật. Tất cả chúng đều đồng thanh đồng lòng. Chúng tôi xin tuân theo lời của người. Chủ nhân, Geomchi buông tiếng thở dài. Mình già quá rồi, đến việc đi xem mặt cũng khó khăn vì cái vẻ già cỗi này. Các võ sư và võ sinh khác đều đến tìm gặp các orc, dark elf hay con người và ít nhiều đạt được kết quả khả quan. Một số còn kiếm được bạn gái và đi săn cùng nhau nữa. Nghe nói đến cái thằng Geomchi 16 còn được nắm tay gấu đấy. WTF, lúc nào cơ, mới được khoảng 37 ngày là nắm cờ MNR. Oa, nhanh vãi, nhưng như vậy có quá nhanh không? Nếu mà nhanh thì phải nói đến người khác kìa. Geomchi 401 còn tay trong tay với ghệ của nó đến rạp chiếu phim cơ. Bố khỉ, lúc nào cũng là rạp chiếu. Có phải cái thằng luôn mồm kêu không thích mấy thứ như phim ảnh không? Lần nào đi xem phim cũng ngáy, như châu. Đệ nghe nói là phim hành động. Khi hết phim anh ta bắt đầu múa quyền luyện cước trước mặt bạn gái và cô ta tỏ vẻ kích thích vãi ra. Còn bảo anh ta rất đáng tin nữa. Câu chuyện tình đậm chất hư cấu mà các võ sư kể đã tiếp thêm hy vọng cho tất cả. Dù có nhiều trường hợp các cặp đôi bị mất liên lạc, hay không được chấp nhận lời mời kết bạn, nhọ hơn cả friend zone, hay những tin nhắn hồi âm có nội dung, anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Phil, trẻ thì làm gì cũng được. Geomchi thấy ghen tị với nhiệt huyết thanh xuân của các võ sư khác. Nếu mà ông vẫn còn trẻ như họ thì có khi bây giờ ông cũng đang gặp gỡ với ai đó rồi cũng nên. Sau tất cả, khi còn chưa quá già thì việc một người đàn ông được gọi là Oppa chả mất bao nhiêu thời gian và cũng không phải là quá khó. Geomchi đã ở cái tuổi trung niên rồi, nên ông thường thấy ngượng nghịu khi phải tiếp xúc với các cô gái và phụ nữ trẻ tuổi. Cứ cho là như vậy, thì kỹ năng chiến đấu của Geomchi vẫn rất tuyệt vời. Nên dù chỉ mới nhỉnh hơn level 200 chút xíu, ông vẫn luôn được chào đón ở bất cứ tổ đội nào. Bất cứ khi nào bước chân đến quảng trường là mọi người lại tiến tới cố chiêu mộ ông về party của mình. Chỉ là, không khí ở bãi săn lại không hợp với ông tẹo nào. Geomchi, Nim, mọi người luôn sử dụng kính ngữ với ông. Các thành viên ít tuổi trong tổ đội luôn tỏ ra thân thiện và nhanh chóng kết thân được với nhau. Nhưng đối với Geomchi thì không dễ chút nào. Ông cố tìm những người có cùng độ tuổi với mình. Có lẽ sẽ không khó khi tất cả mọi người đều gắn kết với nhau trong Royal Road. Dĩ nhiên là có rất nhiều người ở tuổi 30, 40. Ta dễ dàng bắt gặp họ ở trong các thành phố hay làng mạc. Nếu người đàn ông câu cá, thì vợ ông ở bên cạnh sẽ chế biến món hải sản cay cho ông. CK ơi, nghỉ tay vào ăn canh cá hầm nè. Một nguồn động viên to lớn. Còn có những trường hợp con của những người chơi vô tình vào cửa hàng của cha mẹ họ để mua sắm vũ khí hay giáp trụ. Con trai, con sẽ mua cây cung này với giá 20 vàng chứ? Mẹ, mẹ à, đùa vậy không vui đâu. Mình à, con chúng ta bảo rằng nó muốn ra ngoài ở đấy. Ồ, vậy thì với bổn phận làm cha mẹ thì ít nhất ta cũng tiếp thêm động lực cho con nó. Phải không? Luôn có những cảnh con cái được cha mẹ quan tâm, một cách trìu mến như vậy ở Royal Road. Geomchi lang thang một vòng quanh thành phố. Ông tiêu diệt mọi quái vật tấn công mình. Thậm chí còn lao thẳng vào hang ổ của lũ quái với thanh kiếm nắm chắc trong tay. Hồi còn trẻ mình cũng thường làm những chuyện này. Ông giữ kiếm bằng miệng và nhảy xuống sông. Khi đói, Geomchi thường xiên cá dưới sông rồi đem lên bờ nướng ăn. Dù cho chúng có bơi dưới lòng sâu thế nào, bình thường sẽ rất khó để chống lại dòng chảy và sức đẩy của con sông để có thể vung kiếm ở dưới nước. Nhưng đối với Geomchi, nó đơn giản chỉ là một kỹ thuật cơ bản. Ông không ra sức chống lại dòng nước mà uốn đường kiếm của mình theo nó mà. Thăm hỏi, lũ cá, đinh, độ nhuần nhuyễn của Skill Mastery suốt đã được cải thiện. Skill Mastery suốt của Geomchi vẫn tăng kể cả khi ông bắt cá. Chúng hẳn không phải là quái cấp cao gì, nhưng ông vẫn nhận được lượng kỹ năng nhờ vào đặc tính của khu vực. Cũng giống như điêu khắc, hiểu biết về kiếm thuật sẽ được phát triển thông qua nhiều trải nghiệm riêng biệt. Khi mình đang như thế này, Geomchi cố ngoi lên mặt nước, hít một hơi thật sâu rồi lại lao xuống. Swish, lưỡi kiếm được tung ra sượt ngang qua thân con cá. Bí thuật chế biến sashimi siêu mỏng cánh bằng kiếm. Nhiều người nhầm sashimi với sushi. Sushi là món cơm trộn giấm ăn kèm với cá sống, trứng cá, bên ngoài cuộn rong biển. Còn sashimi là món hải sản tươi sống, ăn cùng với lá tía tô hoặc củ cải. Con cá được chuyển hóa thành món gỏi cá tươi trong khi nó vẫn đang thở và chớp mắt, và đang bơi dưới nước. Dĩ nhiên, Geomchi bắt đầu cảm thấy hối hận. Việc này có chút hơi tàn nhẫn. Tốt nhất là mình nên dừng lại. Đã lâu rồi ông mới phô bày hết các kỹ năng của mình như thế này. Cái thời mà những khoảnh khắc nguy hiểm đến tính mạng vẫn thường xuất hiện đã qua rồi. Và kể từ đó ông không còn cố hết sức nữa. Royal Road cũng đơn thuần là giải trí. Geomchi chỉ muốn luyện lại kiếm thuật của mình. Nhưng ông lại thấy có lỗi với lũ cá. Ông thậm chí không bao giờ săn những con thú ăn cỏ như thỏ, sóc hay hươu nai ở Versailles. Một số con vật mình còn không ăn đến. Việc tước đoạt mạng sống của các sinh vật một cách vô nghĩa là không cần thiết. Cảm thấy hối lỗi, Geomchi băng bó cho con cá rồi thả nó xuống sông. Nó may mắn là còn sống nhờ vào kỹ kiếm điêu luyện của ông. Hư cấu quá, gáp, Geomchi leo lên bờ rồi đi dọc theo dòng nước chảy. Ông cứ rảo bước một cách vô thức như thế chứ không có chủ định gì. Có ai đó ở bên kia bờ sông? Geomchi nghe thấy một cuộc nói chuyện của một người đàn ông đang cầm cần câu và vợ ông ta. Mình ơi, gì hở mình, hình như, tôi vừa bắt được sashimi. Thí chủ Geomchi thật là VD. Một con cá đầy băng gạc trên mình đã cắn câu và bị người ngư dân kéo lên. Cuộc sống thật khắc nghiệt. Geomchi ngồi xuống dưới một cây cổ thụ lớn. Kỹ năng Mastery suốt của ông đã đạt cao cấp level 689. Khi kỹ năng cứ lên level một cách khó tin thế này, thì việc ông đạt tới trình độ bậc thầy Mastery suốt sẽ chỉ là sớm muộn. Nhưng, việc mài giũa và thăng cấp kỹ năng này thực sự có ý nghĩa gì không? Đây đúng là tật xấu của tuổi già. Chẳng lẽ không có người phụ nữ trung tuổi nào đi dạo quanh đây sao? Ông thấy vô cùng ngượng ngập khi phải nói chuyện một cách thân thiện với ai đó khác giới mà ông mới gặp lần đầu. Geomchi có bắt chuyện với một người phụ nữ một vài lần. Nhưng khi thấy cô sánh vai bên chồng mình thì ông cảm tưởng như trái tim mình đang tan vỡ vậy. Kể từ đó ông không muốn thử thêm lần nào nữa. Geomchi đang tự vấn bản thân thì một cô gái trẻ tiến đến phía ông. Chú gì ơi, chú đang làm gì ở đây vậy? Geomchi không đáp lại mà chỉ xua tay đuổi cô đi. Cô ta có lẽ là một người chơi. Và trông bề ngoài cũng khá xinh xắn dễ thương. Nhóc đó hẳn là muốn hỏi mình về mấy bãi quái thôi. Bình thường ông sẽ trả lời một cách tốt bụng. Không phải vì ông có dụng ý xấu gì với cô gái vừa trẻ vừa đáng yêu kia, mà chỉ là ông muốn giúp cô thôi. Jeffer cũng có đưa ra vài lời khuyên, rằng việc giao tiếp nhiều với phụ nữ là rất quan trọng. Trong đời của Geomchi, số lần một cô gái bắt chuyện trước với ông chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông có dáng người to lớn, nên phụ nữ nhìn vào khó mà có thiện cảm ngay được. Hơn nữa thần thái của ông cũng hơn người. Đến cả gangster trông thấy ông cũng phải né đi chỗ khác. Ngay bây giờ Geomchi chỉ muốn rũ bỏ mọi chuyện xung quanh và ở một mình. Nhưng cô gái lại ngồi xuống ngay trước mặt ông và không hề có ý định rời đi. Này chú ơi, chú đi có một mình thôi à? Geomchi gật nhẹ đầu. Dựa vào cách đứa nhóc này hỏi mình, có khi nào nó là thanh niên đa cấp không? Hay nó đang cần giúp đỡ? Nếu mình mà có món vũ khí nào ngon thì mình sẽ cho nó. Cô gái đợi một lúc rồi lại hỏi tiếp. Chú đi săn với bọn cháu được không ạ? Câu hỏi ngoài sự dự đoán của Geomchi khiến ông có đôi chút bối rối. Cháu đang mời ta vào tổ đội của cháu à? Không khác gì các môn đệ của mình. Geomchi nói chuyện một cách ngắn gọn và hơi nghiêm túc quá. Ông cố gắng không để cô nàng giật mình. Nhưng ngược lại giọng ông lại quá bé chỉ bởi vì Geomchi không có tí ký lô kinh nghiệm nào trong việc xã giao với các đối tượng khác giới. Đáp lại với phản ứng thân thiện của ông, cô gái nhắc lại, giọng chắc nịch, đi săn với bọn cháu nhé. Nếu cháu cần thì ta có thể đưa ra vài lời khuyên về các bãi quái. Ta chỉ giúp được chừng đó thôi. Bọn cháu tụ tập với nhau từ Vương quốc Frozen 2. Mà chú thấy đấy, việc tự đi săn với cả tổ đội vẫn là hơi quá sức. Party với bọn cháu nhé. Ha, cuối cùng Geomchi cũng không thể từ chối lời mời của một cô gái đáng yêu như vậy. Ông đứng dậy khỏi chỗ đang ngồi. Được rồi, dù gì thì mình cũng không có gì để làm cả. Đi săn một chút cũng không sao. Dù nếu cô gái tỏ ra thân mật chỉ nhằm mục đích kêu gọi sự giúp đỡ thì ông cũng không ngại mà giúp cô. Bạn cháu có mấy người vậy? Geomchi hỏi mà không nghĩ nhiều. Hai người ạ, cháu đi cùng với mẹ và dì của cháu. Mẹ cháu là Elementalist, còn dì cháu là Summoner. Triệu hồi sư. Phụ nữ thường chọn mấy class này vì các linh tinh được triệu hồi có vẻ ngoài rất dễ thương. Elementalist, Summoner, và nhóc này là Magician à. Hẳn là việc cả ba cùng nhau đi săn sẽ rất khó khăn. Khi họ đi về phía tổ đội, cô gái bắt đầu luyên thuyên. Ba thì quá bận công việc nên không chơi cùng chúng cháu được. Và dì út, em gái của mẹ và là con út trong nhà. Mình không biết dịch thế nào cho sát hơn được nữa. Thì vẫn chưa có bạn trai kể từ khi tốt nghiệp và đi du học cho tới giờ. Vì lý do gì đó mà cô gái bắt đều kể lể về người dì của mình. Một cách rất chi tiết. Dì ấy là kế toán. Năm nay dì 32 tuổi rồi, nhưng chưa bao giờ hẹn hò chỉ vì quá chú tâm vào việc học. Dì cháu đẹp lắm, tuy có hơi gầy nhưng cực kỳ tốt tính. Mẹ cháu thì cách dì khá là nhiều tuổi nên từ khi cháu còn nhỏ, hai dì cháu đã chơi với nhau như chị em vậy. Chú hiểu, nhưng mà tiêu chí chọn đàn ông của dì hơi bị cao. Nên mấy lần xem mặt rồi mà dì chẳng ưng ai cả. Chú cũng nghĩ vậy. Geomchi có chút rửng rưng. Hai người đi một lúc thì đến nơi tổ đội của cô gái đang chờ. Khi nhìn thoáng qua, ông thấy một phụ nữ trung niên với một spirit có vẻ ngoài to lớn. Và bên cạnh là một lady có khuôn mặt duyên dáng ở độ tuổi sấp xỉ 30. Cô nàng cười tâu toét với ông. Dì cháu thích những người trượng nghĩa. Dì cũng thích võ thuật nữa. Assassin's Tear đang cung cấp thông tin cho Guild Ames. Sử dụng các nhóm tình báo phủ rộng ở khắp mọi nơi. Nhiệm vụ của anh là nắm bắt được từng chuyển động, từng xu thế của lục địa Avexai. Có khả năng cao là lãnh chúa của Morata ở phía bắc chính là chiến thần Whit. Stia nghĩ rằng cấp trên của cậu nên biết về vấn đề này. Badray hiện tại đang khám phá hầm ngục Zilberlin ở Vương quốc Haven. Không hề điêu chút nào khi nói quái vật trong hầm ngục này đông như kiến. Nó được coi là một trong những hầm ngục đáng sợ nhất. Không chỉ trong Vương quốc Haven mà còn trên toàn lục địa đối với bất cứ người chơi nào. Badray tuyên bố anh sẽ không ra khỏi hầm ngục chừng nào chưa săn được con boss phù thủy tàn ác Louis Belin. sau đó thì tắt mọi cửa sổ tán gẫu, kể cả của Gil. Giờ chúng ta làm gì đây Steer? Nim, thuộc cấp của Steer cất tiếng hỏi. Badray dùng gần như toàn bộ thời gian của mình để đi săn ở hầm ngục với tổ đội. Có trời mới biết được đến khi nào họ mới xong. Steer thở dài. Còn cách nào khác ngoài việc đi vào đó nữa? Hãy gửi yêu cầu xin viện trợ đến hội đồng của Gil. Chúng ta sẽ tiến vào hầm ngục để gặp thủ lĩnh Badray. Steer và hơn 30 người nữa bắt đầu chuyến đi. Tất cả họ đều trên level 360. Nhưng những con quái trong hầm ngục Zilberlin có level còn ột cách hư cấu hơn nữa. Khiến họ không ít lần phải chùn bước. Cuối cùng, trải qua vô số khó khăn, đoàn người cũng đến được nơi Badray nghỉ chân. Badray đang ngồi để hồi phục thể lực, đồng thời lôi vũ khí ra bảo dưỡng với bên cạnh là 12 Elite Guard. Cảnh binh tinh nhuệ, xác các con quái vật nằm la liệt xung quanh nơi họ ngồi. Với mùi hôi thối bốc lên rất là nồng nàn bãi rác. Badray, Nim, có chuyện gì mà anh phải đến tận đây vậy Steer? Có một số thứ tôi cần phải cho anh biết. Mắt Badray ánh lên sự hứng thú. Anh cố tỏ ra bình tĩnh để phù hợp với địa vị và danh tiếng của mình. Người được cho là chiến binh mạnh mẽ nhất lục The Avex sai với trang bị trên người là hàng đống các item tối thượng. Đó là về chiến thần Whit. Gì cơ? Whit á, Badray gật gù. Nếu là tin về anh ta thì việc anh vào tận đây để cho tôi biết là đáng lắm. Thân thế của Whit đã được phơi bày. Tôi tin rằng anh ta là lãnh chúa của Morata. Dù thế vẫn có nhiều nghi vấn về anh ta mà tôi chưa giải đáp được. Những nghi vấn gì? Anh ta được xác định đã chọn địa điểm ban đầu tại Vương quốc Rosen 2. Nhưng lượng thời gian anh ta chơi Royal Road còn chưa đến 1.5 năm. Đó còn chưa phải là duy nhất. Tin sốc nhất tôi biết được đó là Scepter là nghề tay trái của anh ta. Chấm, nghề tay trái sao? Dựa trên kỹ năng chiến đấu của Whit, chúng ta đều có thể thấy rõ anh ta không thể là Scepter. Anh ta tạo ra các tác phẩm kinh vật vã kia chỉ như một thú tiêu khiển thôi. Và tay nghề của anh ta tuyệt vời đến mức làm chấn động cả lục địa này. Steer nghĩ rằng Whit làm kim tự tháp. Tháp ánh sáng và tượng nữ thần chỉ để cho vui. Thật không thể tin được. Điêu khắc chỉ là nghề tay trái sao? Ấu xịt, mỗi lần chiêm ngưỡng các tác phẩm của Whit là tôi cứ như bị thôi miên vậy. Các đồng đội của Badray mỗi người đều chen vài câu cảm thán vào cuộc trò chuyện. Thử nghĩ mà xem, nếu đó là Whit, có khi chúng ta còn quen ổng cũng nên. À, có phải là từ Continent of Magic? Anh nhớ chứ? 6 tháng sau khi chúng ta nghỉ anh ta đã leo lên top 1 trong suốt quãng thời gian đó. Chúng ta cũng đã từng là những người khủng nhất của Continent of Magic mà. Còn trong một thời gian dài nữa, các Elite Guard nói chuyện một cách vui vẻ. Họ đã biết nhau từ hồi còn chơi Continent of Magic. Họ là những vị vua vô danh cai trị hầu hết các lâu đài nổi tiếng ở Continent of Magic. Badray còn là vị vua mạnh nhất. Ôi nhớ cái thời vàng son đó quá. Tôi thì chả muốn quay lại tí nào. Tôi không muốn từ bỏ việc hít thở không khí trong lành ở Vexsaiva và được chiến đấu bằng chính cơ thể mình thay vì ngồi bấm bàn phím. Tôi cũng không muốn quay lại. Nhưng công nhận thời đó cũng vui phết. Lãnh chúa của các tòa lâu đài đã phải trải qua bao sự biến đổi với những cuộc chiến và tranh cãi về sự ra đời của trò chơi Royal Road. Cuối cùng đã tập hợp lại với nhau. Sự phổ biến của Continent of Magic đã đạt đến đỉnh điểm và hiển nhiên những dấu hiệu về sự suy tàn dần xuất hiện. Là người kiểm soát cả một vùng, các lãnh chúa cảm nhận được chúng rõ ràng nhất. Một lượng lớn item và vàng luôn được đổ vào ngân khố của họ. Số tiền họ kiếm được còn lớn hơn bất cứ con số nào mà một người làm công ăn lương bình thường có thể tưởng tượng ra. Hầu hết các lãnh chúa là các dark gamer. Họ luôn biết cách gia tăng thu nhập song song với việc duy trì tổ chức này. Một cuộc họp đã được diễn ra. Mọi người đi đến kết luận cuối cùng. Họ sẽ chuyển qua Royal Road. Các lãnh chúa chuyển toàn bộ lực lượng của họ sang Royal Road. Đó chính là câu chuyện đằng sau sự khởi đầu của Guild Ames. Whit đã trở nên vô cùng nổi tiếng sau khi chúng ta rời đi. Anh ta đã nhận tất cả những quest mà chúng ta không dám làm. đúng không? Anh không biết tôi choáng thế nào khi nghe tin Whit vượt qua được mê cung đảo Ivan Port đâu. Ổng thật sự là một gã đáng gờm. Dù thế thì dĩ nhiên, nếu Badray lúc đó vẫn còn ở Continent of Magic thì anh ta không dễ dàng từ bỏ danh tiếng của mình như vậy đâu. Badray chỉ cười mỉm khi lắng nghe cuộc trò chuyện của các Elite Guard. Hệ thống mệnh lệnh gắn liền với tôn ti trật tự trong Guild Mess thực sự rất nghiêm khắc. Nhưng nó không áp dụng lên cái Elite Guard. Badray và Elite Guard, họ chính là những người đã sáng lập nên Guild Mess. Tất cả đều nhất trí rằng, người mạnh nhất trong số tất cả sẽ được tôn làm chỉ huy và dẫn dắt những người khác. Và vào lúc nào đó, kể cả nếu có ai đó trong số các Elite Guard trở nên mạnh hơn Badray, thì họ sẽ trở thành thủ lĩnh của mọi người. Thế nên, vị trí chủ Guild Mess cứ thế bị thay đổi vài lần ở thời kỳ đầu của Royal Road. Đối với Badray và các Elite Guard, đây chính là cơ hội để họ cố gắng trở nên mạnh mẽ nhanh hơn nữa thông qua một cuộc thi có mục đích lành mạnh. Tất nhiên vẫn có những người bị tụt lại và đứng ngoài cuộc ganh đua này. Trong Royal Road, bạn phải kiểm soát cơ thể mình thật tốt. Bên cạnh đó bạn cũng cần có sự quyết đoán lẫn khả năng quan sát tinh tường. Sự sắc sảo, những người từ bỏ việc đua top với những người khác, họ lại tập trung vào việc điều hành Guild Mess thông qua những người đại diện. Guild Mess là guild mạnh nhất có nguồn gốc từ Continent of Magic. Họ luôn tìm kiếm thông tin về Whit từ mọi nguồn mà họ có thể tìm. Continent of Magic và Whit, khuôn mặt của Badray mang đầy vẻ suy tư. Hiếm khi anh ta tỏ ra như thế này trước đây. Steer, vâng thưa thủ lĩnh, hãy tiếp tục theo dõi mọi động tĩnh từ phía Bắc. Đã rõ, nhưng không cần phải làm gì quá mức cần thiết. Vậy là sao? Steer lắc đầu nghi vấn. Guild Mess bình thường vẫn luôn tàn sát thẳng tay bất cứ kẻ nào thể hiện thái độ thù địch với họ dù là nhỏ nhất. Họ sẽ thuê sát thủ, hay mua chuộc tay trong làm nội gián. Họ ra tay rất tàn độc mà không hề mảy may do dự. Như việc cử một đạo quân đi và nhấn chìm mọi làng mạc hay lâu đài trong biển lửa. Không cần thiết, kể cả chúng ta không ra tay thì Whit sớm muộn cũng sẽ trở thành con mồi và bị làm thịt bởi các thế lực khác thôi. Steer vừa được thông não liền gật đầu. Thủ lĩnh nói đúng, giáo hội phục sinh của Daemon sắp tới chắc chắn sẽ tiến tới khu vực phía Bắc. Quân đoàn phục sinh đã bị suy yếu đi rất nhiều. Chúng đã không thể chiếm được pháo đài Odin và buộc phải rút lui. Vùng đất chúng đóng quân ở trung tâm lục địa cũng bị thu hẹp nhanh chóng. Quân đoàn phục sinh không thể ở lại lâu hơn nữa. Chúng quyết định rời đi và tập trung vào vùng đất khu vực phía Bắc. Không hề có một vương quốc nào thực sự mạnh ở nơi này. Chúng còn có mối thâm thù với Whit, vì trong nhiệm vụ về giáo hội Matalos, cậu đã đóng góp rất nhiều vào việc ngăn chặn sức mạnh của quân đoàn phục sinh. Badray ôn tồn nói, hiện tại Whit thực sự rất nổi tiếng. Tuy nhiên, khi phải đối mặt với thất bại, mọi danh tiếng của cậu ta cũng sẽ sớm đội nón ra đi thôi. Mọi thứ sẽ lụi tàn chỉ trong chớp mắt. Việc gia tăng của kỹ năng và level thông qua săn bắn, cũng như phát triển sức mạnh. Badray nghĩ đó là những thứ duy nhất nên được thể hiện trong các nhiệm vụ và các bản tin. Và bởi vì level cao và quyền lực của mình, anh khiến mọi người phải nể sợ và phục tùng mệnh lệnh anh đưa ra. Kết thúc việc đi săn với các Elite Guard, Badray cứ chìm đắm tâm tưởng trong những nghĩ suy. Continent of Magic, anh rời bỏ Continent cùng với những vị lãnh chúa có đồng quan điểm với mình. Họ phải tạo nhân vật, chuẩn bị trước nhiều thứ, đồng thời cũng thu thập các thông tin về Royal Road càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Badray thi thoảng vẫn bí mật đăng nhập lại vào Continent of Magic. Nhân vật của anh vẫn còn đó. Anh đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho Continent of Magic. Dù nó đang dần suy tàn, nhưng Badray thực sự rất yêu quý nó. Thế nên anh không thể từ bỏ nó hoàn toàn được. Và rồi anh bắt gặp những tin đồn về Whit, rằng Whit đã giành lấy ngôi vị người chơi mạnh nhất ngay sau khi anh đi. Chiến thần Whit, đó chính người đứng ở vị trí độc tôn trong Continent of Magic. Có phải anh ta có một khoảng thời gian dễ thở khi Badray không còn đăng nhập vào game nữa không? ngược lại thì đúng hơn. Anh ta vượt trội hoàn toàn so với Badray. Anh ta không chỉ đơn thương độc mã đối đầu với con rồng mà Badray không thể săn được. Anh ta còn khám phá tất cả mọi hầm ngục một mình. Ý chú là anh ta không hề có lực lượng nào hỗ trợ sao? Đấy, đấy chính là điều mà Badray không thể nhưng Whit lại có thể. Lòng tự tôn của Badray bị tổn thương ghê gớm. Anh cố cho qua vì anh không tin vào những tin đồn. Nhưng nó thực sự quá kinh khủng. Và không lâu sau đó, Badray bắt gặp Whit đang trên quái một mình trong hầm ngục như đang thách thức với số phận. Khi nhìn thấy tên và trang bị trên người Whit, anh ta chắc mẩm đây chính là Whit mà mọi người hay nhắc đến. Trong Continent of Magic, việc giao tiếp rất khó khăn vì phải gõ bằng bàn phím. Cậu có phải là Whit? Chấm, Badray chưa kịp ấn xong câu hỏi thì đối phương đã lao đến tấn công. Bởi vì đó là Whit, người sẵn sàng hạ thủ bất cứ ai quấy rối khi anh đang ở trong hầm ngục không chút thương xót. Badray liền vội vã tung skill phòng thủ rồi bỏ chạy. Anh trốn thoát được với chỉ hơn 300 SP còn lại. Đối với Badray đó chính là một nỗi nhục khủng khiếp không bao giờ rửa sạch được. Vì anh là người chơi mạnh nhất ở trong cái trò Continent of Magic này. Sau khi hồi đầy thanh HP và MP, Badray thậm chí còn lau sạch các trang bị mạnh mẽ nhất của mình. Và thách thức Whit một lần nữa. Tôi là Badray. Hôm nay tôi sẽ xử đẹp cậu. Anh nhanh chóng đưa ra lời tuyên chiến đã được nhập sẵn từ trước. Nhưng đối phương không hề có chút phản hồi nào. Đơn giản vì Whit vốn chả biết Badray là ai. Và cậu cũng đờ, o cần ke. Cậu chỉ rút kiếm và lao lên. Như một thói quen. Cuộc chiến diễn ra theo kiểu này khiến Badray không thể thốt lên từ nào. Cảm giác như đang đối mặt với cả một quân hùng hậu mà anh biết rõ mình không thể nào chống lại được. Whit lướt qua mọi chuỗi skill mà Badray tung ra. Sự chênh lệch về trang bị là không lớn. Nhưng khả năng sử dụng các kỹ năng tấn công mới chính là điểm mấu chốt. Bất kể là Badray có ra đòn như thế nào, Whit vẫn sẽ né được và còn phản đòn lại mạnh mẽ hơn. Giữa nỗi tuyệt vọng tràn ngập lấn áp mọi cảm xúc khác, Badray đã phải nằm xuống. Anh không thể chấp nhận sự thật này. Niềm tự hào là người chơi số 1 của Continent of Magic của anh đã hoàn toàn đổ vỡ. Với những chiến tích lẫy lừng của mình, anh cứ nghĩ rằng mình không thể nào bị thua được. Nhưng giờ, anh còn chẳng thể nào biện hộ cho chính mình. Badray bí mật theo dõi Whit và chiến đấu với cậu thêm 5 lần nữa. Kết quả vẫn vậy, cho dù Badray có thay đổi trật tự các skill hay các cách thức chiến đấu. Anh vẫn thảm bại, level của Whit thì cứ ngày một tăng, và trang bị cũng dần khủng lên sau mỗi lần họ chạm trán. Kể cả việc săn các con quái khủng cũng không mang lại bao nhiêu EXP. Whit vượt qua cả tầm level mà Badray cho rằng đó là giới hạn không thể bị vượt qua. Cậu tự mình khám phá những bãi quái để đạt đến ngưỡng sức mạnh tối thượng. Rồi có ngày tao sẽ nghiền nát mày. Không chỉ mày mà bất cứ ai mày quen biết. Để mày không thể nào đặt chân lên lục địa Avexai thêm lần nữa. Cách chương.